Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 467, chương 467, Quân Pháp. Chương 467, Quân Pháp Hưu. Lại là một đảo gợn sóng kim sắc kiếm quang đâm ra. Tan biến tại trong hư không, nhưng Diệp Chân đóng chặt hai con ngươi lại là bỗng nhiên mở ra. Tràn đầy kỳ sắc, thì ra là thế. Trách không được tâm kiếm uy lực lại có thể kinh khủng đến loại trình độ này. Từ khi nửa tháng trước Diệp Chân kiếm mạch thần thông tâm kiếm đại phát thần uy, tâm kiếm uy lực kinh khủng một mực để Diệp Chân trong lòng còn có nghi hoặc. Từ đó về sau, mỗi có thời gian rảnh rỗi, Diệp Chân liền sẽ luyện tập tâm kiếm, thăm dò cái này ở trong huyền bí. Tại nếm thử thăm dò vài chục lần về sau, Diệp Chân rốt cục phát hiện tâm kiếm uy lực bảo mạnh nguyên nhân. Tựa hồ cùng đắm chìm trong kiếm mạch thần thông kiếm tâm thông minh bên trong tử sắc kiếm quang tử linh có quan hệ, mỗi một lần thôi động tâm kiếm lúc, tử linh đều sẽ nhẹ nhàng chấn động một cái. Tâm kiếm kiếm quang liền sẽ sinh ra một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được huyền ảo biến hóa. Cái này khiến Diệp Chân đối tử linh càng thêm hiếu kỳ. Cái này tử linh đến cùng là cấp bậc gì bảo bối đâu? Trung phẩm linh khí, lại hoặc là có thể là cực kỳ hiếm thấy thượng phẩm linh khí. Bất quá, vô luận là cái nào phẩm giai linh khí, Diệp Chân đều vô cùng ưa thích. Tại Hắc Long vực bên trong, thượng phẩm bảo khí đều có chút hiếm thấy. Chớ nói chi là linh khí. Chỉ có mấy món linh khí đều là các đại tông môn hoặc là các đại võ đạo thế gia truyền thừa xuống chấn tông hoặc là chấn tộc. Linh khí có thể được đến một kiện linh khí, Diệp Chân đã rất thỏa mãn. Diệp Chân bây giờ nhức đầu là làm sao đưa nó thu để sử dụng đâu. Đột nhiên một đạo lưu quang nhanh chóng từ phía trên bên cạnh lướt đến, cơ hồ là nhìn thấy nháy mắt liền rơi xuống Diệp Chân trong tay. Đây là một đạo phù tấn, đến từ Đông Trinh quân đại nguyên soái Cổ Triệu qua tự mình viết liền phù tấn. Phù tấn nội dung chỉ có một cái: Đông Trinh đại quân chủ lực gặp được cực lớn lực cản, thỉnh cầu Diệp Chân ra tay giúp đỡ. Xem hết phù tấn, Diệp Chân khẽ thở dài một tiếng, tiện tay đưa tới tại trong tầng mây chơi đùa Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu. Liền hướng về phù tấn chỗ bày ra phương vị bay đi. Hắc Thủy Quốc Đông Trinh đại quân toàn diện tiến công cũng nửa tháng, ngoại trừ cánh phải đại quân ở hậu phương tiếp thu thành trì, hợp nhất tù binh, ổn định thành quả chiến đấu bên ngoài, Đông Trinh chủ lực cùng Diệp Chân cánh tả đại quân tại đây trong nửa tháng đều là hát vang tiến mạnh. Hai đường đại quân đã liên khắc kiếm Nguyên Đế quốc thành trì trên trăm, giết tiến kiếm Nguyên Đế quốc hơn 5.000 dặm, sắp sát nhập kiếm Nguyên Đế quốc nội địa. Như thế hung hãn chiến tích để Hắc Thủy quốc bên trong phấn chấn vô cùng, đồng thời cũng làm cho kiếm Nguyên Đế quốc triệt để sốt ruột. Trong nửa tháng, liên tiếp tổ chức hai lần đại quy mô phản công, trở ngại Hắc Thủy quốc đại quân đông tiến bước chân. Bởi vì cái gọi là đế quốc nguy vong lúc mới thấy huyết tính nam nhi. 5 ngày trước, liên tục báo nguy kiếm Nguyên Đế quốc trực tiếp hạ huyết chinh lệnh. Phàm là tập võ nam tử trưởng thành hết thảy điều động thành quân. Đồng thời mạnh trưng thu lớn các võ đạo thế gia, võ đạo tông môn đệ tử thành quân, ngăn cản Hắc Thủy quốc thế công. Theo tình báo, kiếm Nguyên Tông trưởng giáo Ngư Nhập Hải thậm chí tại huyết chinh lệnh càng thêm đóng ấn tỷ. Một đạo huyết chinh lệnh khiến cho kiếm Nguyên Đế quốc lập đến 40 vạn lính mới. Mặc dù những lính mới này không có trải qua hệ thống huấn luyện quân sự, nhưng đều là tập võ nội tình, rất dễ dàng liền có thể hình thành lực chiến đấu mạnh mẽ, cho Hắc Thủy quốc Đông Trinh đại quân tạo thành trở ngại. May mắn huyết chinh lệnh phát có chút vội vàng, cái này mới được 40 vạn tập võ lính mới cũng không phải là tập trung ở cùng một chỗ, mà là phân bố tại Kiếm Nguyên Đế Quốc từng cái châu quận. Đại bộ phận đều trước khi đến tập hợp trên đường, cách chiến tuyến gần châu quận lính mới, thì gần đây viện trợ phụ cận quân coi giữ. Nhưng coi như thế, Diệp Chân liền vẫn như cũ thành đội viên cứu hỏa, nơi nào có trở ngại, vô luận là Đông Trinh quân chủ lực hay là cánh tả đại quân, Diệp Chân liền sẽ lập tức chạy gấp tới thôi động chiến hồn huyết kỳ gia trì, khiến cho đại quân chiến lực trong nháy mắt tăng lên gấp đôi. Càng quan trọng hơn là, Diệp Chân có Vân Dực Hổ Vương làm tọa kỵ, chỉ cần Diệp Chân nguyện ý, khoảng cách 2-3 ngàn dặm, thậm chí 1 khắc đồng hồ liền có thể đuổi tới. Loại tình huống này, liền phảng phất chiến hồn huyết kỳ không chỗ nào không có. Có nhu cầu địa phương liền có chiến hồn huyết kỳ gia trì. Mặc dù Kiếm Nguyên Đế Quốc hạ huyết chinh lệnh, vẫn như cũ không ngăn cản được Hắc Thủy Quốc Đông Trinh đại quân bước chân. Đương nhiên, tạo thành loại tình huống này nguyên nhân chủ yếu là Kiếm Nguyên Đế Quốc có được cao đoan vũ lực võ giả. Tại đây trong nửa tháng, cơ hồ tổn thất hầu như không còn. Đến từ Kiếm Nguyên Đế Quốc cung đình hồn hải cảnh cường giả, có ghi chép bị chém giết đã vượt qua 7 người. Trong đó có 1/2 là Diệp Chân trực tiếp ra tay hoặc gián tiếp hạ thủ. Cái khác Kiếm Nguyên Đế Quốc các đại tông môn hồn hải cảnh võ giả bỏ mình cũng vượt qua 5 người. Trong đó chỉ có 2 người đến từ Kiếm Nguyên Tông. Không có cách, Kiếm Nguyên Đế Quốc bên trong Kiếm Nguyên Tông một nhà độc đại, cường thế tới cực điểm. Cái khác tông môn, thậm chí liền là Kiếm Nguyên Đế Quốc bên trong bài danh thứ 2 Thiên Đao môn, ngay cả Hắc Thủy Quốc bên trong nhị lưu môn phái cũng không bằng. Mà Hắc Thủy Quốc hồn hải cảnh đám võ giả, ngoại trừ trọng thương 2 người, vết thương nhẹ mấy người bên ngoài, không còn bất luận cái gì tổn thất. Có thể nói, đương Kiếm Nguyên Tông vượt qua 1/2 tông môn cường giả hao tổn tại Linh Kiếm Phần Sơn thời khắc, liền đã chú định Kiếm Nguyên Đế Quốc lần này thất bại. Trên bầu trời, Diệp Chân nhìn phía dưới tại chiến hồn huyết kỳ gia trì hạ như có thần trợ Hắc Thủy Quốc đại quân lần nữa công phá quân địch doanh trại, thở dài một hơi, đồng thời giữa lông mày lại có một ít lo lắng âm thầm. Diệp Chân giữa lông mày lo lắng âm thầm đến từ chiến hồn huyết kỳ. Tại Đông Trinh trước đó, Diệp Chân chiến hồn huyết kỳ cũng dùng có chút nhiều lần. Nhưng là dưới đại đa số tình huống, chiến hồn huyết kỳ cũng liền gia trì một cái hắn cùng Tiểu Miêu. Thỉnh thoảng thay 10 mấy người gia trì chiến hồn huyết kỳ liền là cực hạn. Tại loại này quy mô gia trì dưới, chiến hồn huyết kỳ cơ hồ không có bất kỳ cái gì hao tổn. Nhưng là nửa tháng này đến, mỗi một lần thôi động chiến hồn huyết kỳ gia trì nhân số ít thì 2-3 vạn, nhiều thì 5-6 vạn, quy mô phi thường lớn. Loại này đại quy mô gia trì dưới, chiến hồn huyết kỳ bên trong tích huẩn chiến hồn huyết quang tại hối hả giảm bớt. Trong nửa tháng, nguyên bản huyết quang hừng hực chiến hồn huyết kỳ đã trở nên ảm đạm vô quang. Bên trong chiến hồn huyết quang hao tổn đã vượt qua 6 thành. Theo Diệp Chân tu vi tăng cao, Diệp Chân tri thức mặt cũng tại hối hả mở rộng. Đến bây giờ, Diệp Chân đã hiểu rõ mấy phần chiến hồn huyết kỳ gia trì huyền bí. Hẳn là cùng bên trong ma hồn hoặc là nói là quân hồn có quan hệ. Đó là một loại cùng loại với lực lượng thần hồn năng lượng. Tại chiến hồn huyết kỳ chuyển đổi dưới, rất huyền ảo, chiến hồn huyết kỳ mỗi gia trì một lần, liền sẽ tiêu hao lúc trước bị chiến hồn huyết kỳ thu nạp số lượng nhất định ma hồn. Bây giờ mấy lần đại quy mô gia trì dưới, chiến hồn huyết kỳ bên trong tích huẩn ma hồn trên phạm vi lớn giảm bớt. Diệp Chân không biết chiến hồn huyết kỳ có thể hay không kiên trì đến đại chiến lúc kết thúc. Trong chiến tranh, thời gian trôi qua nhanh chóng, trong nháy mắt thời gian 3 tháng đã qua. 3 tháng qua, Hắc Thủy Quốc Đông Trinh đại quân liên chiến thắng liên tiếp. Hơn nữa tại 5 ngày trước, còn lấy được một trận trước nay chưa có đại thắng, triệt để đánh tan Kiếm Nguyên Đế quốc chủ lực. Trải qua gần 2 tháng điều chỉnh triệu tập binh lực, Kiếm Nguyên Đế quốc tại bọn hắn trong nước hiểm địa Lâm Dương Giang một vùng một lần nữa bày ra phòng tuyến, tụ tập 60 vạn đại quân, trong đó vượt qua 5 vạn đại quân là chân nguyên cảnh võ giả. Thậm chí, ngay cả Kiếm Nguyên Đế quốc trong cung đình cung phụng một vị lâu không xuất thế chú mạch cảnh cường giả xuất hiện ở nơi đó, xuất lĩnh lấy gần 10 tên hồn hải cảnh võ giả tọa trấn ở nơi đó. Để Hắc Thủy quốc Đông Trinh đại quân tiến công tình thế bị trọng tỏa. Bất quá, Kiếm Nguyên Đế quốc vị này chú mạch cảnh cung đình cung phụng lại mở một cái hỏng đầu. Kỳ thật tại Hắc Long vực bên trong, hai nước ở giữa chiến tranh cũng là có một số quy tắc ngầm. Tỉ như hai nước trong chiến tranh, chú mạch cảnh cấp bậc này cường giả bình thường không ra tay, chỉ làm vì uy hiếp tính lực lượng tồn tại. Nhưng là một khi có một phương phá hư quy tắc, như vậy một phương khác tuyệt đối sẽ ăn miếng trả miếng, ăn miếng trả miếng. Nguyên bản chú mạch cảnh cường giả tham chiến tại Kiếm Nguyên Tông trưởng giáo Ngư Nhập Hải không có trọng thương dưới tình huống, Kiếm Nguyên Đế quốc tuyệt đối là chiếm ưu. Nhưng theo Kiếm Nguyên Tông trưởng giáo Ngư Nhập Hải trọng thương, tại cao cấp nhất phương diện lực lượng, Kiếm Nguyên Tông liền từ ưu thế biến thành thế yếu. Chỉ là Hắc Thủy quốc Đông Trinh đại quân nhận trọng tỏa ngày thứ hai, Tề Vân Tông trưởng môn Quách Kỳ Kinh, Ly Thủy Tông trưởng môn Sở Thái Bình, Tề Vân Tông trưởng lão Liêu Phi Bạch liền cùng lúc xuất hiện ở Kiếm Nguyên Đế quốc Lâm Dương Giang phòng tuyến trên không. Chú mạch cảnh cường giả Quách Kỳ Kinh cùng hai vị thực lực đến gần vô hạn, thậm chí đã có được chú mạch cảnh cường giả chiến lực Sở Thái Bình cùng Liêu Phi Bạch, ba người chung chiến Kiếm Nguyên Đế quốc cái vị kia cung đình cung phụng cùng vị kia cung đình cung phụng không được một khắc đồng hồ, vị kia Kiếm Nguyên Đế quốc tu vi cao tới chú mạch cảnh tam trọng cung đình cung phụng liền dùng tổn hao nhiều nguyên khí bí pháp trốn xa vạn dặm. Thế là Kiếm Nguyên Đế quốc lớn tan tác xuất hiện lần nữa. Hơn nữa lần này tan tác xa so với lần trước tan tác càng thêm triệt để. Lần trước xem như cục bộ tan tác, mà lần này toàn bộ Kiếm Nguyên Đế quốc chủ lực đều bị đánh tan. Trong tương lai mấy tháng, thậm chí là trong vòng mấy tháng, Kiếm Nguyên Đế quốc đều rất khó lại tổ chức lên ra dáng phòng tuyến. Hắc Thủy quốc Đông Trinh quân cơ hồ là giống như là đuổi dê, đuổi theo hội quân, ngày đi mấy trăm dặm, đại quân những nơi đi qua, tức bị chiếm lĩnh. Loại này lớn tan tác xuất hiện cũng làm cho Diệp Chân buông lỏng. Trên cơ bản không cần Diệp Chân khắp nơi cứu hỏa, mà cánh tả đại quân có phó soái Chu Trần thống soái, cho nên Diệp Chân ngược lại nhàn nhã, tùy ý tại các nơi dò xét. Một ngày này, chính dò xét ở giữa, Diệp Chân lông mày đột nhiên liền nhíu lại. Phía dưới một cái huyện thành bên trong, khắp nơi là khói lửa cùng tiếng kêu thảm thiết. Hắc Thủy quốc quân nhân vậy mà tại đồ sát bình dân. Nhất làm cho người tức giận chính là những binh lính kia vậy mà đem chém giết bình dân đầu chặt đi xuống hệ đến bên hông, giết lương bốc lên công. Diệp Chân hỏa khí đằng tải liền bốc lên đi lên, quẹo thật nhanh, Diệp Chân lao thẳng tới huyện thành. Tại trong tầng trời thấp giống giận, tiếng giống trong nháy mắt vang vọng cả huyện thành. Hỗn trướng, dừng tay cho ta, bọn họ đều là bình dân, dừng tay cho ta. Trên mặt đất cướp bóc thổ binh chỉ là liếc một cái trên bầu trời Diệp Chân, ngay cả mí mắt đều không nhiều nhấc một cái, liền riêng phần mình làm riêng phần mình sự tình. Cướp bóc cướp bóc, giết người giết người, ngay cả cái kia thống quân mặt đen tướng quân cũng là lười biếng nhìn lướt qua Diệp Chân nói, vị huynh đệ kia, cái này ngươi không biết đâu, các huynh đệ lần này Đông Trinh đều là dẫn theo đầu liều mạng, thuận đường phát chút ít tài vui sướng cũng là bình thường. Ngươi cũng đừng quản, nếu là không có việc gì, đến cùng ta uống rượu, còn có tiểu nương tử bồi tửu đây. Ba hơi bên trong, lập tức hạ lệnh dừng tay, bằng không thì, quân pháp xử lý, Diệp Chân gào to, Diệp Chân một câu, quân pháp xử lý, khiến cái kia thống quân mặt đen tướng quân lập tức trở mặt rồi. Hừ, cho thể diện mà không cần, ngươi cho rằng ngươi là ai, còn quân pháp xử lý, đế quốc sớm có quân lệnh, đừng nói là ngươi một cái hóa linh cảnh võ giả. Liền là những hồn hải cảnh kia đại năng cũng không thể can thiệp quân sự. Kiếm quang đột ngột chợt lóe lên, tên kia mặt đen tướng quân chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng. Đột nhiên liền thấy một cái cổ khang bốc lên máu, thi thể không đầu. A, vậy làm sao cùng ta có điểm giống? Đây là tên kia mặt đen tướng quân đời này cái cuối cùng suy nghĩ. Lại không dừng tay, tướng quân của các ngươi chính là của các ngươi hạ tràng. Trong nháy mắt tiếp theo, Diệp Chân đã dẫn theo mặt đen tướng quân đầu bay lên trong huyện thành giống giận. Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam méo? Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.